chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2159, Đông ca tài bắn cung. Hàn Quốc học sinh căn bản không tin tưởng còn có so Kim Phụ Ân tài bắn cung tốt. Dù sao, nếu như nói bóng bàn là Hoa Hạ quốc quốc thuật, như vậy bắn tên cũng là Hàn Quốc quốc thuật. Kim Phụ Ân không có khả năng thua. Rốt cục, Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, buông ra dây cung, cong, dây cung rung động, mũi tên kích bắn đi. Ba, mũi tên cắm trên mặt đất, liền bia ngắm đều không bắn trúng, mà lại, cái kia con muỗi vẫn như cũ ở trên bầu trời ong ong bay lên. Thí sự nhi không có. Hàn Quốc học sinh nhất thời cười lên ha ha, ngươi cho rằng ngươi là Kim Phụ Ân sao? Còn muốn bắn con muỗi, chỉ có ta Hàn Quốc tài bắn cung mới có thể bắn trúng con muỗi. Người Hoa, các ngươi thua. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hàn Quốc các học sinh lại hăng hái. Hoa Hạ quốc học sinh biểu lộ cũng biến thành 10 phần không dễ nhìn. Ta liền nói không muốn so đi. Cái này thua, vốn là có thể thật tốt giáo huấn một lần những thứ này tiểu bổng từ. Không phải nói Vương Đại Đông rất lợi hại a, làm sao liền bia ngắm đều không bắn trúng? Ta cũng không biết a. Theo lý thuyết, hắn không thể nào là loại trình độ này a. Nghi vấn thanh âm, nghi hoặc thanh âm, không hiểu thanh âm không ngừng vang lên, thì liền Lâm Thi Nghiên cũng hơi nhíu mày. Bởi vì lúc trước Vương Đại Đông tham gia đại học sinh đại hội thể dục thể thao thời điểm nàng có quan sát, Vương Đại Đông cái kia một trận tài bắn cung biểu diễn có thể nói kim màu tuyệt luân. Khuất Nhục Đông âm siêu cấp cao thủ bắn cung, thấy thế nào cũng so cái này Kim Phụ Ân lợi hại nhiều. Kết quả, Vương Đại Đông thậm chí ngay cả bia ngắm đều không có bắn trúng. Nàng có chút không thể nào hiểu được. Đối mặt các loại nghi vấn, cùng đám bổng tử, Korean, châm chọc khiêu khích, Vương Đại Đông lại là cười. Nói ra, các ngươi cứ như vậy xác định các ngươi thắng. Đó còn cần phải nói. Kim Phụ Ân thế nhưng là bắn chúng không trung bay múa con muỗi. Ngươi đây, liền bia ngắm đều không bắn chúng. Hàn Quốc học sinh cười lạnh nói. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Ta mục tiêu không phải bia ngắm. Không phải bia ngắm. Cái kia chính là con muỗi. Nhưng người ta con muỗi không phải cũng thật tốt bay trên trời lấy sao? Không sai. Tuy nhiên cái này con muỗi vẫn như cũ bay trên trời lấy. Nhưng nó lại cùng trước đó con muỗi khác biệt. Vương Đại Đông cười nói. Ồ, vậy ngươi nói một chút. Cái này con muỗi cùng trước đó có khác biệt gì? Vương Đại Đông nói. Vừa mới ta mũi tên kia. Chỉ là đối cái này công văn tử tiến hành cắt xén. Nó chỉ là mất đi sinh dục năng lực mà thôi. Đương nhiên có thể tiếp tục bay. Cái gì? Nghe Vương Đại Đông lời nói, tất cả mọi người trừng to mắt, đối con muỗi tiến hành cắt xén. Nói đùa sao? Con muỗi có món đồ kia sao? Cho dù có, cũng khẳng định cực nhỏ cực nhỏ, nhìn đều nhìn không thấy. Vương Đại Đông có thể sử dụng tiễn đem con muỗi thiến. Thấy thế nào đều giống như khoác lác. Bất quá, lấy Vương Đại Đông tài bắn cung, còn thật có thể làm được. Ha ha, người Hoa các ngươi thì thích khoác lác. Con muỗi có được cái sao? Hàn Quốc học sinh đầu tiên là sững sờ. Chợt kịp phản ứng, cười lên ha ha. Rất rõ ràng, bọn họ cảm thấy Vương Đại Đông chính là vì chính mình thất bại kiếm cớ. Cái gì cắt xén con muỗi? Đều là khoác lác à. Ai nói con muỗi không có được cái? Con muỗi đương nhiên là có được cái, bình thường giống cái con muỗi lấy huyết dịch làm vi thực vật, mà giống đực thì hút thực vật chất lỏng, muỗi đực giác hút thoái hóa, bình thường giống cái lấy huyết dịch làm vi thực vật, mà giống đực thì hút thực vật chất lỏng, muỗi cái bởi vì sinh sôi cần, tại sinh sôi trước mỗi cái cần đốt động vật lấy hút huyết dịch đến xúc tiến bên trong trứng thành. Thục, một vị sinh vật hệ học sinh lập tức cho vô tri tiểu bổng từ nhóm học một khóa. Hàn Quốc học sinh bị nói đến có chút mặt đỏ tới mang tai. Nhưng lại tiếp tục cưỡng từ đoạt lý nói. Cái kia coi như con muỗi có được cái. Chẳng lẽ hắn thì thật đem con muỗi cắt xén sao? Đúng đấy, muốn là ngươi có thể thiến công văn tử. Vậy chúng ta tuyển thủ còn có thể để muỗi cái mang thai đâu? CMN, im miệng. Kim Phụ Ân trầm giọng chửi bới nói. Hắn để muỗi cái mang thai. Hắn cũng không phải công văn tử. Đúng đấy, ngươi như thế nào chứng minh con muỗi bị ngươi cắt xén? Không cách nào chứng minh. Thành tích thì vô hiệu. Người Hoa các ngươi thì ưa thích chơi xấu. Một tên Hàn Quốc nữ học sinh 10 phần bất hiếu thiện hét lên. Cái này Hàn Quốc nữ học sinh dài đến còn rất đẹp. Bất quá cũng không biết có hay không chịu qua đau. Mặc trên người một kiện trắng như tuyết dây đeo váy. Dây đeo tỉ mỉ thì cùng tuyến một dạng. Cảm giác tùy thời đều có thể đứt gãy một dạng. Nữ cây gậy lời nói để Hoa Hạ học sinh có chút buồn bực. Rõ ràng là các ngươi thua bóng bàn trận đấu chơi xấu. Hiện tại lại thành Hoa Hạ học sinh chơi xấu. Nữ cây gậy ngực còn rất lớn. Nói tới nói lui, run lên một cái. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào tên kia nữ cây gậy trên thân. Nói ra, mỹ nữ, làm phiền ngươi có thể hướng phía sau lui mấy bước sao? Làm gì? Nữ cây gậy nhíu mày. Ngươi lui về sau là được. Nhìn ngươi có thể đùa nghịch hoa chiêu gì? Nữ cây gậy lui về sau. Mấy bước, tiếp tục lui, lại lui, bị hướng về ta tiếp tục đi. Đúng, đừng có ngưng. Nữ cây gậy xoay người, uốn éo người đi về phía trước. Nàng thì muốn nhìn Vương Đại Đông có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Ngay tại nữ cây gậy khoảng cách Vương Đại Đông chừng 50 mét thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên đem hai mũi tên đồng thời đánh vào trên dây cung. Hiu, hai cái mũi tên bay đi. Phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên. Mũi tên như cũ rơi trên mặt đất. Bắn không trúng bia. Nữ cây gậy gặp Vương Đại Đông bắn ra mũi tên, mà lại đều bắn không trúng bia. Nhất thời xoay người lại, khinh thường cười nói, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, còn không phải không có thể bắn trúng bia ngắm. Sa dụ lợi, ngươi, lúc này, mấy tên cây gậy học sinh trừng to mắt chỉ nữ cây gậy. Hoa Hạ học sinh cũng đều từng người trợn to hai mắt. Đậu phộng, ta liền nói làm sao lớn như vậy, nguyên lai dán silic chất dính a. Nào chỉ là dán, ta nhìn bên trong cũng là silic chất dính đi. Nếu như muốn nói Hàn Quốc thật có cái gì để cho ta phục, ta thì phục bọn họ nhân tạo mỹ nữ. Nói không chừng mặt cũng là sửa mặt. Trong đám người truyền ra dạng này tiếng cười nhạo. Tên kia gọi Sa Dụ Lợi Hàn Quốc nữ học sinh tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Đột nhiên, cảm giác trước ngực lạnh lẽo, cúi đầu xem xét. Chỉ thấy mình váy đã rơi xuống, lộ ra nửa người trên, mà lại, bởi vì nàng xuyên là ẩn hình bao bọc, cũng chính là vú, dán, cho nên, cái kia phong cảnh, muốn là Sa Dụ Lợi xuyên là áo ngực mà không phải loại kia ẩn hình còn tốt hơn một điểm. Hiện tại, a, Sa Dụ Lợi phát ra một tiếng kinh hô, sau đó nắm lên váy, nhanh chóng chạy đi. Đông ca vậy mà bắn đoạn Sa Dụ Lợi dây đeo vai. Thật sự là quá xấu. Bất quá ta ưa thích. Ta thao, Đông ca cầu bái sư. Dạy ta bắn mang thần kỹ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hoa Hạ học sinh lần nữa sôi trào. Thế nào, Kim Phụ Ân, ngươi có phục hay không? Vương Đại Đông ánh mắt nhìn về phía Kim Phụ Ân. Nhàn nhạt hỏi. Tuy nhiên Kim Phụ Ân bắn trúng con ruồi là rất lợi hại. Nhưng Vương Đại Đông bắn trúng Sa Dụ Lợi dây đeo vai rõ ràng lợi hại hơn. Dù sao Sa Dụ Lợi dây đeo vai là cực nhỏ loại kia. Liền nửa con ruồi cũng chưa tới.